Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 43 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Dũng, tác giả Sơ Cửu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi bước vào phòng, Mộ Tu Kiệt liền ra tay đánh Giang Nam. Cố Cửu Uyển bị dọa đến mức suýt chút nữa đã hét ầm lên. Cô không thể ngờ rằng cậu cả Mộ thậm chí không nói một lời nào mà trực tiếp động thủ. Cô cho rằng Giang Nam là người anh em của anh, ít nhất anh cũng sẽ thủ hạ lưu tình. Có lẽ cú đấm này của cậu cả Mộ đã để lại một chút tình cảm. Nếu không, chỉ sợ Giang Nam đã đứng không vững. Nhưng dù thế nào, Giang Nam phun ra máu cũng khiến cô bị dọa đến mức suýt chút nữa thì ngất đi. Nhìn thấy Mộ Tu Kiệt vẫn còn muốn đi về phía Giang Nam, Cố Cơ Uyển hít sâu một hơi, bước vọt tới trước mặt Giang Nam. Cô giang hai cánh tay ra để bảo vệ anh ta ở phía sau. Nhìn Mộ Tu Kiệt đang từng bước đi về phía bọn họ, cô hoảng sợ đến mức đầu ngón tay cũng đang run lên. Giờ phút này cậu cả Mộ thật sự rất khủng bố. Hơi thở lạnh lẽo, đủ để đông cứng bầu không khí xung quanh. Đừng, đừng làm tổn thương anh ấy. Không cho phép anh làm tổn thương anh ấy. Cô thật sự rất sợ hãi. Cậu cả Mộ vốn không phải là một người có tính cách tốt. Nhưng cô không ngờ, đối với người anh em của mình, anh cũng có thể ra tay mạnh như vậy. Chuyện này thật sự đã gây ra đả kích nghiêm trọng đối với anh đến mức này sao? Đừng làm tổn thương anh ấy. Trơ mắt nhìn Mộ Tu Kiệt đến gần bọn họ hai bước. Cô bị dọa đến mức lùi về phía sau, trực tiếp ngã vào vòng tay của Giang Nam. Tôi nói, thả cô ấy ra. Giọng nói của Mộ Tu Kiệt giống như nặn ra từ trong kẽ răng. Cố Cửu Uyển vô thức sợ hãi. Giang Nam lại đứng thẳng người, không chỉ không có ý định buông cô ra, thậm chí còn nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực. Đôi mắt của Mộ Tu Kiệt híp lại, khí lạnh chết chóc lập tức tràn ra ngoài. Đến ngay cả Mộ Bác Văn đang đứng ở cửa ra vào cũng nhanh chóng tiến đến. Sợ anh cả thật sự nhất thời xúc động, động tay động chân với Giang Nam. Mặc dù đã động, nhưng một đấm vừa rồi, tốt xấu gì cũng chưa dốc hết sức lực. Nếu anh cả không giữ lại một chút tình cảm, một đấm kia cũng đủ để phế luôn Giang Nam. Bọn họ là anh em, vào sinh ra từ vài chục năm. Mộ Bác Văn biết, nếu anh cả thật sự đánh chết Giang Nam hoặc đánh anh ta tàn phế, sau này anh cả chắc chắn sẽ hối hận. Anh cả! Mộ Tu Kiệt cũng không thèm nhìn anh ta cái nào, ánh mắt lạnh lẽo cực điểm đang khóa trên cánh tay mà Giang Nam đang ôm Cố Cửu Uyển. Cả người anh đều tràn ngập sát khí lạnh lẽo, không có chút nhiệt độ và bình tĩnh nào. Anh giống như là một cỗ máy giết người, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị để đại khai sát giới. Giang Nam mím môi, vẫn ôm Cố Cơ Uyển như cũ, thản nhiên nói. Chuyện này là lỗi của tôi. Không phải. Cố Cơ Uyển ôm lấy cánh tay của anh ta, cắn môi, trừng mắt nhìn Mộ Tu Kiệt. Là anh, cậu cả Mộ, là anh sai, là anh tự tay giao tôi cho anh ấy. Cho tới tình hình lúc này, vì sao anh chỉ biết giận lẫy sang người khác, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến rằng mình cũng có trách nhiệm trong đó chứ? Anh không nói lời nào, chỉ là dường như cảm giác được bên môi có mùi máu tươi nặng hơn. Đối mặt với gương mặt cứng rắn, luôn luôn lạnh lẽo kia, sự hoảng hốt và đau lòng vẫn luôn luôn dây dưa trong lòng Cố Cửu Uyển. Việc đến nước này đã không có đường để quay về nữa. Cho dù đau lòng thì cũng không thể dừng lại. Cô rời khỏi lồng ngực của Giang Nam, bước về phía Mộ Tu Kiệt. Nhóc! Giang Nam muốn kéo cô, nhưng lại bị cô đẩy ra. Mãi cho đến khi cách Mộ Tu Kiệt khoảng cách 3 bước chân, cô mới dừng lại, ngẩng đầu lên nghênh tiếp ánh mắt không chút nhiệt độ của anh. Anh chưa bao giờ cho tôi một chút dịu dàng, thậm chí cứ thế đem tôi ở bên cạnh anh giao cho người đàn ông khác. Cậu cả Mộ, tại sao tôi phải thích anh chứ? Huống chi mối quan hệ của hai chúng ta từ khi vừa bắt đầu vốn đã cũng chỉ là một tờ thỏa thuận. Tôi có nghĩa vụ phải yêu anh sao? Cô cười lạnh, mặc dù trong lòng đang chảy máu, nhưng nét mặt của cô lại vô tình và khinh thường hơn bất cứ kẻ nào khác. Vốn tôi cũng không thích anh ấy. Là anh ép tôi thích anh ấy. Tôi ép cô cái gì chứ? Tôi ép cô bỏ lên giường của cậu ta sao? Mộ Tu Kiệt cầm cổ tay cô. Động tác này dọa đến mức Giang Nam lập tức bước về phía trước 2 bước. Đến ngay cả Mộ Bác Văn cũng bước nhanh tới. Không dám tới gần, nhưng cũng không dám giãn cách ra xa. Cho dù thế nào, trong bụng Cố Cơ Uyển còn có đứa bé. Ngộ nhỡ anh cả nhất thời mất khống chế, làm cô và đứa bé bị thương, anh sẽ hối hận cả đời. Chẳng lẽ không đúng sao? Tôi là một người phụ nữ bị vị hôn phu vứt bỏ, bên cạnh bỗng nhiên có một người đàn ông dịu dàng ấm áp quan tâm, lại còn có một người đẹp trai cực phẩm, Đổi lại nếu anh là tôi, cậu cả Mộ, anh sẽ không động tâm sao? Chó má, cái gì gọi là động tâm chứ? Chẳng lẽ động tâm lại là việc dễ dàng như vậy sao? Cho dù bên cạnh anh xuất hiện nhiều phụ nữ đi nữa, anh đã động tâm lúc nào chưa? Cố Cửu Uyển không muốn nhìn thấy ánh mắt khinh thường và chế giễu của anh. Càng như vậy, cô càng nhìn thấy rõ anh thật sự là một người đàn ông không dễ dàng động tâm. Một khi động tình, có lẽ chính là cả đời. Không, chuyện thế này nghĩ cũng không thể tiếp tục nghĩ. Bây giờ cô không có tư cách để suy nghĩ nhiều. Anh nghĩ thế nào, đó là chuyện của chính anh. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu Giang Nam, tôi muốn ở bên anh ấy. Thử nói lại một lần nữa xem. Giọng nói của người đàn ông giống như băng, năm ngón tay nắm cổ tay cô lập tức siết chặt. Sắc mặt Cố Cơ Uyển thay đổi, vì đau đớn mà khuôn mặt nhỏ xoắn suýt lại vào nhau. Nhưng cô vẫn trừng mắt nhìn Mộ Tu Kiệt, lớn tiếng nói, tôi muốn ở bên Giang Nam, tôi yêu anh ấy. Cô... Lão đại, chuyện này là tôi chủ động, anh buông cô ấy ra trước đi. Giang Nam bước đến với vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn bị Mộ Tu Kiệt đánh một cú tiễn ra ngoài. Nhìn giống như chỉ là một cú đấm tùy ý. Nhưng những người ở đây đều biết cú đấm của cậu cả Mộ nặng đến mức nào. Cú đấm thứ hai tung ra, Giang Nam lại phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải vịn vào bàn, anh ta cũng không đứng vững được nữa. Anh đừng có tiếp tục đánh anh ấy nữa. Có bản lĩnh thì anh đánh tôi đi. Cố Cửu Uyển muốn xông tới nhưng lại bị Mộ Tu Kiệt chụp lấy cổ tay. Không có cách nào giãy giụa được. Giang Nam! Cô nhìn môi Giang Nam đang chảy máu, sự đau lòng trong mắt là thật. Trái tim Mộ Tu Kiệt vì ánh mắt cô nhìn Giang Nam mà lại bị đâm thêm một dao. Đau nhức, đau đến mức mùi máu tươi lần nữa bên môi lại nồng nặc thêm một chút. Nói tôi nghe, cô là bị cậu ta dụ dỗ. Hơi thở của anh có chút lộn xộn, lồng ngực bị thứ gì đó níu lấy, đâm vào rất đau, đau đến mức hô hấp có chút khó khăn. Chỉ cần cô nói, chỉ cần cô hứa từ nay về sau sẽ quên người đàn ông này đi, tôi tha thứ cho cô. Anh không thể không tha thứ, anh không thể mất cô, còn có con của bọn họ, đứa con trong bụng của cô. Chỉ cần cô nói, chỉ cần cô bằng lòng trở lại bên cạnh anh có thể tha thứ, anh có thể tha thứ tất cả. Đừng cùng nhau làm tổn thương anh, trái tim anh cũng sẽ đau, sẽ rất đau, rất đau. Chúng ta đừng nháo nữa, có được không? Vừa rồi trong cơn tức giận, sau khi cô không hề do dự nói đàn ông kia, trong nháy mắt tất cả đều là sợ hãi. Hoa già anh cũng có lúc yếu đuối như vậy. Anh sợ hãi, thật sự sợ hãi, sợ cô thật sự không quan tâm đến anh, sợ sự quan tâm lúc này của cô đã là người đàn ông khác. Anh rất sợ, sợ đến mức đầu ngón tay cũng đang run rẩy, sợ đến mức thân hình cao lớn cũng đang run lên, sợ đến mức trước mắt tối đen lại, sợ sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Anh thật sự sợ, thật sự rất sợ, cô hiểu chưa? Bờ môi của Mộ Tu Kiệt đang run rẩy, đầu ngón tay cũng đang run rẩy. Anh cầm tay cô, cũng không dám tiếp tục dùng sức, cũng không dám làm đau cô. Nhóc, chúng ta vẫn tốt, nói cho tôi biết, cô bằng lòng ở bên tôi, chúng ta sẽ sống thật tốt, được không? Chỉ cần cô đồng ý trở lại bên cạnh tôi sẽ tha thứ tất cả, có được không? Được không? Có thể không? Cầu xin cô. Chưa có ai từng nhìn thấy vẻ mặt hèn mọn thế này của cậu cả Mộ. Cũng không có ai muốn tin rằng anh lại có thể ăn nói khép nép để cầu xin người khác như vậy. Không ai. Ánh mắt của anh, lời nói của anh, tư thái của anh đã là một loại cầu xin. Cầu xin cô, nói cô vẫn còn yêu tôi. Nói cô vẫn là người phụ nữ của tôi. Cầu xin cô. Trái tim Cố Cơ Uyển chưa bao giờ hoảng loạn và chua xót như giờ phút này. Không phải sợ mình sẽ bị anh làm gì, càng không phải sợ Giang Nam thế nào, mà là sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Không biết tại sao, chỉ có cảm giác anh sẽ xảy ra chuyện. Trái tim cô thật sự hoảng loạn, thậm chí hoảng loạn đến mức cô quay đầu tìm ánh mắt của Giang Nam. Cô không biết nên làm thế nào, cô sợ, cô thật sự rất hối hận. Nhưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy không phải là Giang Nam mà là Mộ Bác Văn, người đứng ở bên cạnh bọn họ, cách đó không xa. Mộ Bác Văn mặt không biểu tình nhìn bọn họ, thật ra một chữ cũng không nói, nhưng khoảnh khắc Cố Cơ Uyển nhìn thấy anh ta, trong lòng chợt lạnh đi. Chuyện đã đến nước này, quay đầu có phải sẽ thất bại trong gang tấc không? Cần gì chứ, cần gì phải thế này? Cô dùng sức giãy giụa nhưng vẫn bị Mộ Tu Kiệt khống chế như cũ. Mặc dù anh không dám dùng sức, nhưng cũng không muốn buông tay. Nhưng Cố Cơ Uyển giãy giụa thế này đã hung hăng đâm thêm mấy dao vào trái tim anh. Vẫn là không muốn có đúng không? Cô vẫn không muốn quay đầu sao? Cho dù anh ăn nói khép nép, cho dù không cầu mong gì khác từ cô vẫn không bằng lòng, có đúng không? Cầu cả mộ, cảm ơn ý tốt của anh. Người bây giờ tôi yêu là anh ấy. Cô Cự Uyển lại một lần nữa dùng sức vung tay, cuối cùng thì cũng hất tay anh ra. Cô lập tức trở về bên cạnh Giang Nam, cầm ống tay áo của mình lau đi vết máu còn sót lại trên khóe môi anh ta. Anh sao rồi? Bị thương có nặng không? Chúng ta đi đến bệnh viện để bác sĩ khám cho anh một chút. Cho dù là diễn kịch hay là thật, cô cũng rất quan tâm đến vết thương của Giang Nam. Hai cú đấm của cậu cả mộ vô cùng mạnh mẽ, không hề giả vờ chút nào. Bây giờ Giang Nam bị thương đến mức nào không ai biết được. Bị đánh đến mức nôn ra máu, chắc chắn là bị nội thương. Tôi không sao. Giọng nói của Giang Nam rất khàn, nhưng miễn cưỡng nở ra một nụ cười trấn an với cô. Đừng lo lắng, thật sự không sao. Nhưng anh nôn ra máu. Thế này sao có thể coi là không sao chứ? Thật sự không sao. Giang Nam lắc đầu, nôn một chút máu chỉ là chút lòng thành. Nội thương là chắc chắn, nhưng ít ra cũng không muốn mạng của anh ta. Anh ta cúi đầu nhìn Cố Cơ Uyển, nắm chặt tay cô lại. Muốn cho cô dũng khí, nhưng lại không biết dũng khí bây giờ mình cho cô rốt cuộc là đúng hay sai. Sắc mặt của lão đại tái nhợt đến mức giống như không còn có chút hơi thở của người sống. Đến ngay cả anh ta cũng sợ Mộ Tu Kiệt sẽ xảy ra chuyện. Sắc mặt của Mộ Tu Kiệt lạnh lùng, càng phát ra sự lạnh lẽo. Anh đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng gần nhau, môi mỏng mím lại, lộ ra một tia khát máu. Thậm chí anh đã nếm được mùi vị của máu. Đạm bạc cười nhẹ, phối hợp với sắc mặt bây giờ của anh, sống sờ sờ lại giống như người chết đã không còn hơi thở. Cho dù có hơi thở, cũng rõ ràng giống như một cái xác không hồn. Anh cất bước đi về phía Giang Nam. Cố Cự Uyển hoảng hốt, lập tức quay đầu đối mặt với anh, bảo vệ Giang Nam ở sau lưng. Không được phép làm tổn thương anh ấy. Mộ Tu Kiệt, nếu anh... Nếu... Nhưng anh vẫn bước từng bước về phía bọn họ. Mộ Tu Kiệt hoảng sợ, bỗng nhiên không biết cầm lấy thứ gì, dùng sức gõ lên bàn. Không được phép tới đây! Miệng mảnh thủy tinh sắc bén trong tay cô nhằm thẳng vào Mộ Tu Kiệt. Cô muốn đối phó với tôi sao? Thời điểm này anh thật sự muốn cười. Cô là một người phụ nữ, tay trói gà không chặt, lại vì một người đàn ông dùng mảnh vỡ của bình thủy tinh để đối mặt với anh. Dưới ánh đèn, thủy tinh phát ra ánh sáng màu xanh thê lương, lạnh lẽo thấu xương, lạnh đến mức tất cả máu trong người anh trong nháy mắt kết thành xương. Anh không được qua đây! Cô Cự Uyển thấy anh đột nhiên tới gần, bị dọa suýt chút nữa ném cái bình vỡ trong tay. Nhưng cô chỉ lắc mình một cái, cánh tay đã bị Mộ Tu Kiệt nắm chặt. Anh và cô đứng cùng với nhau, nắm thật chặt bình thủy tinh, miệng bình thủy tinh sắc bén chống lên ngực anh. Anh... Hãy chứng minh bản thân. Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt giống như bầu trời đêm vô tình, giọng nói giống như con dao lạnh lẽo, đâm thẳng vào trái tim cô. Chỉ cần đâm xuống, tôi để các người đi, ra tay đi. Không. Cố Cự Uyển không thể ngờ được anh lại điên cuồng đến mức này. Mảnh kính vỡ rất sắc bén, bị anh dùng sức đè vào lồng ngực, vết máu hiện ra rất rõ ràng sau lớp áo. Anh hoàn toàn không nương tay, cho dù đối với bản thân mình, cũng có thể tàn nhẫn như vậy. Nếu vẫn hướng vào bên trong, chắc chắn sẽ đâm anh bị thương. Cố Cự Uyển muốn buông tay, nhưng anh lại bao bọc lấy tay cô quá chặt chẽ, không cho cô buông tay, thậm chí theo tay cô, dùng sức đem miếng thủy tinh đâm vào trong ngực mình. Không phải cô yêu cầu ta sao? Chỉ cần cô dám chứng minh với tôi, thì tôi sẽ tin tưởng cô. Chỉ cần dùng sức đâm vào, tôi đảm bảo cô sẽ cùng với cậu ta an toàn rời khỏi hòn đảo này. Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ dây dưa nữa. Anh cười lạnh, nụ cười đẹp mắt đến mức khiến cho vạn vật biến sắc, nhưng lại lạnh lẽo khiến cho sinh linh đổ thán. Cố Cự Uyển rơi nước mắt, toàn thân đều đang run rẩy. Đừng ép tôi, đừng ép tôi, tôi chỉ muốn ở bên anh ấy thôi, đừng ép tôi. Đừng ép buộc cô nữa, cô thật sự không gánh được. Thật sao? Nếu đã muốn đi cùng với anh ta như vậy, thì hãy mạnh mẽ đâm tôi một dao đi. Nhưng anh em đặc huấn, mỗi người đều kẹp một con dao trong ủng, Mộ Tu Kiệt cũng không ngoại lệ. Dùng bình thủy tinh cô sợ có đúng không? Vậy chỉ có thể dùng dao. Cố Cự Uyển hoàn toàn không nhìn thấy rõ. Bình thủy tinh kia bị ném khỏi tay mình từ lúc nào? Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, trong tay cô đã là một con dao sáng loáng. Cũng giống với tư thế vừa rồi, Mộ Tu Kiệt cầm tay cô cầm chuôi dao, mà miệng dao sắc bén đang đối diện với ngực của anh. Ở vị trí trái tim, Mũi dao thậm chí đã đâm vào da thịt của anh, máu tươi chảy ra. Mặc dù vì không đâm đủ sâu, máu chảy không nhiều, nhưng nhìn thấy cũng khiến cho người ta hoảng sợ đến ngạt thở. Anh cả! Tình hình bây giờ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Mộ Bác Văn. Anh ta muốn Cố Cơ Uyển rời khỏi anh cả, nhưng anh ta cũng không muốn khiến anh cả tự mình hại mình như vậy. Giang Nam cũng không ngờ lão đại lại có thể điên cuồng đến mức này. Anh không tin rằng Cố Cơ Uyển đã thay đổi. Anh cần chứng minh, nhưng cách chứng minh của anh lại quyết liệt và vô tình như vậy. Đâm vào đi, cô sẽ có thể ở bên cậu ta. Mộ Tu Kiệt hoàn toàn không quan tâm đến người ngoài. Trong ánh mắt anh chỉ có cô gái đang khóc thút thít trước mắt này. Cô khóc là vì đang sợ hãi hay là vì cô đau lòng đây? Đây là cách duy nhất để cô có thể chứng minh nếu cô thật sự vô tình với anh. Vậy thì cần gì phải quan tâm đến việc sống chết của anh chứ? Không, tôi không muốn. Cố Cửu Uyển rất muốn vứt dao đi, nhưng anh lại cầm tay cô rất chặt. Lúc này mũi dao đã đâm vào trong da thịt của anh. Chỉ cần tay mình khẽ động thì vết thương trên lồng ngực của anh sẽ càng sâu thêm. Rõ ràng là thân thể máu thịt lại giống như hoàn toàn không có chút cảm giác đau đớn nào. Con dao đâm vào, đến ngay cả việc nhíu mày anh cũng chưa từng làm một cái. Nếu không nỡ, vậy hãy ở bên cạnh tôi, chúng ta vẫn có thể sống thật tốt. Mộ Tu Kiệt cười yếu ớt, nắm ngón tay siết chặt tay cô. Tới đi, đưa ra quyết định cuối cùng của cô, hoặc là đâm vào, hoặc là trở về. Anh thật sự quá điên cuồng. Giang Nam và Mộ Bác Văn muốn ngăn cản, nhưng con dao kia đã đâm vào da thịt. Nếu bọn họ ngăn cản, nói không chừng con dao lập tức bị chính anh đâm vào. Mộ Bác Văn cũng sắp điên rồi. Anh ta tiến lên một bước, vội la lên. Anh cả, tất cả... Tôi không muốn ở bên anh. Cô Cửu Uyển bỗng nhiên hét to một tiếng, sau đó đập đầu vào một cái bàn cách đó không xa. Mộ Tu Kiệt hoàn toàn chết lặng. Anh nghĩ tới ngàn vạn khả năng, nhưng chưa bao giờ ngờ tới cô thả chết cũng không muốn đi cùng anh. Vì ngạc nhiên, tay anh cũng buông lỏng. Tay Cố Cửu Uyển lập tức rút ra khỏi lòng bàn tay của anh. Con dao loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Anh cứ như vậy nhìn cô vọt tới chiếc bàn bằng đá cẩm thạch mà quên ngăn cản. Giang Nam hít sâu một hơi, cùng Mộ Bác Văn lập tức đi tới. May mắn là trước khi đầu cô đập vào góc bàn đã ngăn cô lại. Đau. Bị cản lại, Cố Cơ Uyển ôm lấy bụng của mình, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lúc này Mộ Tu Kiệt mới kịp phản ứng, muốn qua ôm cô lại, nghe được rất rõ ràng tiếng gọi yếu ớt của cô. Giang Nam, Giang Nam, đừng sợ, tôi ở đây, đừng sợ. Giang Nam đỡ cô lên, Cố Cơ Uyển thuận thế đổ vào ngực của anh ta, cố gắng chịu đựng cơn đau đớn truyền đến từ bụng. Cô khàn giọng nói, đưa tôi rời đi, cậu xin anh, dẫn tôi đi. Giang Nam thấy sắc mặt cô thật sự rất khó coi, lại nhìn Mộ Tu Kiệt một chút, anh ta bỗng nhiên cúi người bế cô lên. Tất cả mọi sai lầm đều là lỗi của tôi. Lão đại, trở về tôi nhất định sẽ chịu đòn với anh. Xin anh để chúng tôi rời đi trước đã. Cố Cửu Uyển vùi trong lồng ngực của anh ta, tay xít dao nắm chặt vạt áo của anh ta, đau đến mức thái dương đều là mồ hôi lạnh. Nhưng không có ai biết cô đau. Chỉ biết bộ dạng bây giờ của cô giống như đem Giang Nam trở thành người duy nhất có thể dựa vào của mình. Đến đỗ của cô, Mộ Tu Kiệt vẫn cho rằng đó là mình. Bất kể bên ngoài mưa gió lớn đến mức nào, ít nhất anh cũng có thể che gió che mưa cho cô, mãi cho đến khoảnh khắc sinh mệnh của mình biến mất. Nhưng lựa chọn của cô lại là một bến đỗ khác, người khác vì cô trèo trống vùng thế giới kia. Thân thể của Cố Cơ Uyển run rẩy càng thêm lợi hại. Thoạt nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chừng bàn tay đó đã tái nhợt, xem ra tình hình có chút không quá lạc quan. Đến ngay cả Mộ Bác Văn cũng nhịn không được sự lo lắng. Anh cả, cút! Mộ Tu Kiệt nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay kêu lên răng rắc. Sắc mặt của anh cũng không tốt hơn so với Cố Cơ Uyển chút nào. Giang Nam biết để anh nói ra từ này khó khăn đến mức nào, nhưng bây giờ đã không còn đường để lui nữa. Lão đại, tôi nói cậu cút! Bỗng nhiên Mộ Tu Kiệt vung nắm đấm lên, một quyền nện vào trên bàn đá cẩm thạch kia. Một góc bàn đá cẩm thạch quang một tiếng, lập tức nát một mảng. Cố Cơ Uyển hít một hơi thật sâu, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại. Đến cả bàn đá cẩm thạch cũng có thể đấm nát, nắm đấm của anh thật sự có thể nặng như vậy. Hai đấm của cậu cả Mộ đánh vào người Giang Nam thật sự đã coi như là rất nhẹ. Nếu cũng giống như sức mạnh này đánh vào người Giang Nam, bây giờ anh ta còn có thể sống sao? Đầu óc của Giang Nam lóe lên, ngay lập tức bế Cố Cơ Uyển bước nhanh ra khỏi ngôi nhà gỗ. Trên bãi đất trống bên ngoài ngôi nhà gỗ, có mấy người anh em tò mò nhìn qua vài lần, Nhưng tất cả mọi người sống trên mũi dao thời gian đã lâu, đối với chuyện của người ngoài luôn luôn không quá để tâm đến, cũng không quá tò mò lớn. Vậy nên Giang Nam ôm Cố Cơ Uyển rời đi, trên cơ bản không gây quá nhiều động tĩnh. Lên cano, anh ta đặt cô xuống, khẽ nói: "Đừng hoảng hốt, mọi chuyện tạm thời kết thúc, chúng ta..." Tôi đau bụng. Cố Cơ Uyển nắm chặt vạt áo của anh ta, cánh tay không ngừng run rẩy. Mượn ánh trăng, Giang Nam lúc này mới nhìn rõ trên mặt cô tất cả đều là mồ hôi lạnh. "Đừng hoảng hốt, sau khi lên bờ tôi lập tức đưa cô đến bệnh viện, đừng sợ." Vin vẫn luôn chờ ở bên ngoài, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy bộ dạng lúc này của Cố Cơ Uyển, anh ta cũng luống cuống, lập tức khởi động cano bằng tốc độ nhanh nhất, lái cano đi về phía bên kia bờ biển. Những người ở lại căn nhà gỗ thật sự cũng không nghe được âm thanh phía ngoài mặt biển, nhưng anh lại phảng phất nghe được tiếng động cơ ở dưới bầu trời đêm này xé tan tất cả sự yên tĩnh. Cô rời đi, thật sự lựa chọn một người đàn ông khác rời khỏi anh. Bộ Tu Kiệt không biết tâm trạng bây giờ của mình là gì, có lẽ là phẫn nộ, có lẽ là tuyệt vọng. Tất cả mọi thứ trước mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ, bên người giống như có rất nhiều âm thanh, cuối cùng đều hội tụ thành một câu: "Người tôi yêu là anh ấy, là anh ấy, là anh ấy." Máu theo suy nghĩ trong lòng bất giác lại đến bên môi, mùi máu tanh ngai ngái sau nhiều lần đè ép cuối cùng vẫn không đè nén được, máu đỏ vãi ra đầy mặt đất. Thân hình cao lớn kia ngã thẳng xuống. "Anh cả!" Mộ Bác Văn hoàn toàn hoảng loạn. Đi theo anh cả nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta tận mắt nhìn thấy anh cả ngã xuống. Máu ở đó giống như là máu của mình đâm vào mắt anh ta, chua xót và khó chịu. "Dương Quân! Dương Quân!" Đỡ Mộ Tu Kiệt trong ngực, Mộ Bác Văn hướng về phía cửa, lớn tiếng gọi Dương Quân. "Dương Quân, nhanh lăn đến đây cho tôi!" Vẻ mặt tái nhợt của anh cả, toàn thân màu máu khiến trái tim của anh ta đau nhói. Anh ta cho rằng chỉ cần Cố Cơ Uyển rời đi, cuộc sống của anh cả sẽ có thể trở nên sáng rõ hơn. Anh ta cho rằng chỉ cần không có người phụ nữ kia, anh cả sẽ không còn có nhược điểm. Đào thiên đường gì đó anh cả cũng không để trong mắt. Anh ta cho rằng tự mình làm tất cả cũng là vì muốn tốt cho anh cả. Nhưng hết lần này đến lần khác, cuối cùng của cuối cùng, hết tất cả đều chỉ là anh ta cho là như vậy. Nghe thấy tiếng gọi, Dương Quân vội vàng chạy đến, nhìn thấy Mộ Bác Văn đỡ Mộ Thu Kiệt đang hôn mê ngồi dưới đất. Sắc mặt anh ta thay đổi, vội vàng bước nhanh qua, lập tức kiểm tra cho Mộ Thu Kiệt. Huyết khí công tâm. Dương Quân không chỉ giỏi Tây Y, đối với Trung Y, lý thuyết y học cũng có nghiên cứu rất nhiều. Nhưng nhìn những ca bệnh nhiều năm như vậy, nói đến mấy chữ huyết khí công tâm này, trên cơ bản chỉ là những ghi chép ở trong sách vở. Tận mắt nhìn thấy thì đây là lần đầu tiên. Dương Quân cũng có chút hoảng hốt, tức đến nỗi nôn ra máu. Nói thì nghe có vẻ rất bình thường, nhưng thật sự xảy ra lại không nhiều. Một khi xuất hiện tình huống như thế này, có nghĩa rằng lục phủ ngũ tạng đều đã bị tổn thương nghiêm trọng. "Mau, đỡ anh ấy lên, đi đến phòng điều trị." Mộ Bác Văn không nói hai lời, cẩn thận từng ly từng tí đỡ Mộ Thu Kiệt lên, cùng với Dương Quân đi về phía phòng điều trị. Anh ta đã hại anh cả, tất cả đều là do anh ta tạo thành. Nếu như anh ta không đi tìm Cố Cơ Uyển, Cố Cơ Uyển cũng sẽ không có một màn như vậy với Giang Nam. Hai người bọn họ ăn ý so với sự tưởng tượng của mình còn cao hơn. Nếu không, anh cả cũng không dễ bị lừa. Huống chi, anh ta có thể nhận thấy rõ ràng Giang Nam quan tâm đến Cố Cơ Uyển. Anh cả chắc chắn cũng nhìn rõ điều này. Nếu không, thì với kỹ năng diễn xuất bình thường, sao có thể lừa qua mắt anh cả chứ? Hành động của mình có phải thật sự đã đưa Cố Cơ Uyển giao cho Giang Nam không? Vậy còn anh cả thì sao? Sau này không còn người phụ nữ này, anh ấy có phải thật sự có thể trở nên mạnh mẽ hơn không? Khi Cố Cơ Uyển được đưa đến bệnh viện, cô đã rơi vào trạng thái hôn mê. Nhìn thấy vết máu trên váy của cô, Giang Nam hận không thể tự tay kết liễu chính mình. Anh ta làm sao cũng không thể ngờ đến sẽ có kết quả như thế này. Có lẽ Cố Cơ Uyển cũng không nghĩ đến. Nếu như có thể nghĩ đến thì cô tuyệt đối sẽ không làm như thế. Hừng đông lúc 1 giờ sáng, bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra hướng về phía anh ta mà lắc đầu. Giang Nam chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ ở trước mắt trong nháy mắt đều trở nên mờ mịt. Đến khi bác sĩ quay lại tiếp tục phẫu thuật cho Cố Cơ Uyển, Vin mới đi đến bên cạnh anh ta, mở miệng nói một cách nặng nề: "Cậu hai, chấp nhận sự thật đi." Giang Nam không nói gì, anh ta tựa vào vách tường, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, Các đốt ngón tay càng lúc càng trở nên trắng bệch. Đứa trẻ giữ không được, thật sự mất rồi. Anh ta không muốn chấp nhận, nhưng sao có thể không chấp nhận chứ? Cố Cửu Uyển vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, nằm ở trên giường bệnh. Có phải cô vẫn chưa biết đứa bé đã rời bỏ mình không? Anh ta còn có thể làm gì ngoài việc khiến cho bản thân bình tĩnh đối mặt với tất cả đây? Hơn 3 giờ sáng ngày hôm đó, cố Cửu Uyển ở phòng chăm sóc đặc biệt tỉnh lại. Khi tỉnh lại, cô chỉ yên tĩnh nhìn lên trần nhà màu trắng, không nói chuyện, cũng không có bất kỳ động tác gì. Trong phòng chỉ có một mình Giang Nam đang trông nom cô. Sóng to gió lớn đêm nay giống như đã triệt để qua đi. Hiện tại trời yên biển lặng, ngay cả con người cũng trở nên trầm tĩnh. Uyển. Giang Nam nắm chặt tay cô, muốn nói chuyện, nhưng âm thanh như bị mắc nghẹn ngay cuống họng, một chữ cũng không thể thốt ra được. Anh ta có cảm giác khàn khàn chua xót, vừa mở miệng thì tâm trạng thiếu chút nữa đã không thể khống chế nổi. Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bác sĩ với y tá rồi. Cố Cửu Uyển nhắm mắt lại, cuối cùng từ trong khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Là mẹ không tốt, là mẹ quá buông thả mới khiến con không có cơ hội đến với cuộc sống này, không có cơ hội nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này. Đều là lỗi của cô. Đầu ngón tay của Giang Nam cứng đơ một lúc, muốn đưa tay ra lau nước mắt cho cô, nhưng tay cứ run rẩy mãi không đưa ra nổi. Cuối cùng anh ta từ bỏ. Cuối cùng anh ta cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé tái nhợt không có sức lực của cô, giữ ở trên lồng ngực của mình. Cô vẫn còn trẻ, đừng sợ. Đây là từ duy nhất Cố Cơ Uyển nói trong đêm đó. Cô không nói thêm cái gì nữa. Khi Bình Minh đến gần, Cố Cơ Uyển phát sốt cao, bác sĩ và y tá lại rối ren một hồi. Đến trưa ngày thứ hai, cơn sốt cao cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng mà cả người cô từ đầu tới cuối lại mơ mơ màng màng. Giang Nam luôn luôn trông chừng bên cạnh cô, từ đêm đầu tiên nhập viện đến sáng ngày thứ ba. 67 tiếng đồng hồ, thời gian ngủ của anh ta cộng lại chưa đến 2 tiếng. Luôn là khi buồn ngủ đến mức không thể chịu nổi nữa thì anh ta mới ngủ gật. Nhưng mà 1-2 phút sau, anh ta liền lập tức tỉnh dậy. Trong tim anh ta luôn luôn cảm thấy bất an, sợ lúc cô tỉnh dậy bản thân không phát hiện. Vì thế ngủ vô cùng trằn trọc. Nhắm mắt lại liền cảm thấy không an tâm, chỉ có thể dựa vào cà phê mà kéo dài trạng thái minh mẫn, giữ cho bản thân tỉnh táo. Anh ta hy vọng khi cô tỉnh dậy thì anh ta có thể phát hiện ngay lập tức. Cho dù cô muốn cái gì thì anh ta cũng có thể chuẩn bị thật tốt ngay từ đầu. Cứ như thế kéo dài gần 3 ngày, rốt cuộc thì anh ta cũng không thể chịu nổi nữa, ngồi bên mép giường mà nhắm mắt lại ngủ một giấc. Khi Cố Cửu Uyển tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là quầng thâm dưới hàng mi dài của anh ta. Anh ta tựa vào trên ghế, ngay cả khi đang ngủ thì tư thế ngồi cũng vô cùng tiêu chuẩn. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một người ngồi thẳng lưng như vậy khi ngủ chưa? Ngồi một cách rất nghiêm chỉnh, như thể bất cứ lúc nào cũng đều sẽ có thể tỉnh dậy. Ít ra, thoạt nhìn thì tinh thần anh ta vẫn rất sáng lạn, ngoại trừ quầng thâm dưới mắt, không thể che đi được. 3 ngày nay, cô kỳ thật, không phải hoàn toàn chìm trong trạng thái mê man. Cô thật ra vẫn có thể cảm giác được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Chỉ là bản thân cô không muốn tỉnh lại. Bởi vì một khi tỉnh dậy thì cô bắt buộc phải đối mặt. Cô chưa có đủ dũng khí để đối mặt với tất cả những điều này. Nhưng hiện tại, có lẽ cô thật sự phải nên tỉnh táo rồi. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của mình, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Đứa trẻ chỉ tạm thời rời đi, sẽ có một ngày nó quay lại. Có lẽ bây giờ cô chưa đủ mạnh mẽ, chưa có đủ khả năng để bảo vệ thật tốt cho nó, vì vậy nên đứa trẻ mới lựa chọn ra đi. Đợi đến khi mẹ đủ can đảm và mạnh mẽ, con sẽ quay lại, phải không? Cô cử động nửa thân trên, Giang Nam đang ngồi trên ghế bỗng nhiên mở to mắt, giống như đang hoảng hãi trong giấc mơ. Tỉnh rồi sao? Nhìn thấy Cố Cơ Uyển mở mắt nhìn mình, Giang Nam lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Tôi gọi bác sĩ. Thế mà cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta, lắc lắc đầu. Có một số loại tình cảm không cần phải nói ra, nhưng ân tình của anh ta cô nhất định sẽ dùng cả đời này để ghi nhớ. Anh... Cô mở miệng mới biết giọng nói của bản thân đã khàn đến mức này. Giọng nói như bị dồn nén trong cổ họng, dường như tách không ra. Cô vừa tỉnh dậy, cổ họng vẫn chưa hồi phục về trạng thái bình thường. Trước hết đừng nói chuyện, từ từ trước đã. Giang Nam cảm thấy không an toàn, vẫn là nên gọi bác sĩ đến đây. Bác sĩ kiểm tra cho Cố Cơ Uyển một lượt rồi mới nói. Bệnh nhân không có chuyện gì, chỉ là ngủ quá lâu nên bây giờ cơ thể có chút suy nhược. Khi nào có thể uống nước? Bây giờ có thể không? Khi nào thì có thể ăn? Có thể ăn cái gì? Có cái gì không thể đụng đến không? Có thể dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo không? Mấy ngày nay không nhìn thấy mặt trời rồi. Với còn... Cô Cựu Uyển yên tĩnh nằm trên giường, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang đứng cạnh giường nói chuyện với bác sĩ. Trước đây anh ta thường hay nói đùa, phàn nàn rằng anh ta sắp trở thành bảo mẫu rồi. Khi đó cô không cho là đúng, nhưng mà hiện tại cô đột nhiên phát hiện cậu Hai Giang đã vì cô mà vô tình đóng vai bảo mẫu rất lâu, rất lâu. Loại đối thoại lải nhải dài dòng như mẹ chồng này, đổi lại trước đây thì làm sao có thể phát ra từ miệng của cậu Hai Giang chứ? Bắt đầu từ khi nào mối quan hệ của bọn họ trở nên tốt đẹp như vậy? Cô đột nhiên đưa tay ra. Giang Nam nhìn thấy, liền lập tức cắt đứt cuộc nói chuyện với bác sĩ. Cúi người nắm lấy tay cô. Sao thế? Có phải có chỗ nào khó chịu không? Muốn cái gì sao? Cô Khử Uyển vẫn chỉ nhìn anh ta, không nói gì. Bộ dạng này của cô khiến cho Giang Nam cũng không biết cô đến cùng là muốn cái gì. Chỉ có thể xin bác sĩ giúp đỡ. Vị bác sĩ nhìn cô Khử Uyển, sau đó lại nhìn Giang Nam. Ông khẽ thở dài. Lúc này chỉ cần ở bên cạnh cô ấy là tốt nhất. Đứa con mất rồi, nhưng ít nhất tình yêu vẫn còn. Các cô cậu còn trẻ, tương lai vẫn sẽ lại có con. Nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc cơ thể thật tốt, mọi thứ đều sẽ tốt hơn thôi. Lỗ tai của Giang Nam nóng lên, vì bác sĩ hiểu lầm tưởng đứa bé là của anh ta. Cô Cơ Uyển gật đầu, cố gắng nhìn bác sĩ nói vài từ. Tôi sẽ chăm sóc cơ thể thật tốt. Cả ngày hôm đó, cô Cơ Uyển vẫn ở trong phòng như cũ. Bởi vì ngủ quá lâu nên cơ thể suy nhược, không có cách nào bước ra khỏi cửa. Giang Nam cũng ở trong phòng bệnh cùng với cô. Cô Cơ Uyển nhiều lần khuyên anh ta ngủ một lát, nhưng anh ta luôn luôn từ chối. Đến 10 giờ tối, Giang Nam đỡ cô Cơ Uyển lên giường. Sắp đi ngủ rồi, nhưng anh ta vẫn chỉ ngồi ở ghế nhìn cô. Tôi đã không sao rồi, anh cũng nên đi ngủ đi. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì cô sẽ nghi ngờ người này sẽ suy sụp và ngã gục trước cô mất thôi. Giang Nam lắc đầu. Tôi không buồn ngủ. Một chút nữa tôi sẽ ngủ. Trước tiên nhìn cô ngủ đã. Nhưng mà cô biết bản thân ngủ rồi thì anh cũng vẫn sẽ không bằng lòng đi ngủ. Suy nghĩ một lát, cô di chuyển thân mình để chống nửa chiếc giường. Anh nằm xuống đây ngủ một chút đi. Không được, cơ thể của tôi to lớn như thế này sẽ lấn cô mất. Giang Nam lập tức không đồng ý. Vậy tôi cũng không ngủ. Nói không ngủ thì không ngủ, cô dường như muốn ngồi dậy. Giang Nam vội vàng nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống lại. Nhìn thấy vẻ mặt ngoan cố của cô, anh ta thật sự sắp bị đánh bại hoàn toàn rồi. Anh ta dường như luôn luôn khó từ chối yêu cầu của cô, cuối cùng cẩn thận nằm xuống phía bên giường. Nhưng thật ra bản thân biết đây chỉ là vì dỗ dành cô, đợi đến khi cô ngủ thiếp đi thì anh ta sẽ đứng dậy. Cô Cơ Uyển cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Nhưng không ngờ vừa mới nhắm mắt thì đột nhiên cảm thấy một làn hơi lạnh lẽo từ cửa tràn vào. Giang Nam lập tức ngồi dậy trước. Tuy nhiên khi ấy cũng đã muộn rồi. Cảnh tượng Mộ Tu Kiệt nhìn thấy lúc vào cửa chính là hai người ngủ cùng nhau. Tất cả những điều mà anh cho rằng đã hoàn toàn bị dập tắt khi nhìn thấy hai người kia hòa hợp ở chung với nhau. Không có cái gọi là cho rằng, tất cả đã xảy ra rõ mồn một trước mắt anh. Nhưng anh không đến đây để xem bọn họ quấn quýt với nhau. Anh hôn mê 3 ngày, hôm nay vừa mới tỉnh lại. Nghĩ đến lúc Cố Cự Uyển rời đi, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Anh không nghĩ được gì mà lập tức từ trên đảo trở về đây. Anh chỉ muốn biết cô có mạnh khỏe không, còn đứa bé nữa. Nhưng không ngờ sau khi trở về, đi nghe ngóng mới biết cô đã nhập viện. Lão đại, Giang Nam từ trên giường bật dậy. Lúc này khi nhìn thấy anh thì anh ta vẫn có phần hơi mất tự nhiên như trước. Cố Cơ Uyển lại đột nhiên tóm lấy cổ tay anh ta, nhẹ nhàng nắm lấy. Tôi có chuyện cần nói với cậu cả Mộ. Anh đi ra ngoài một lát trước, có được không? Hai người... Giang Nam cúi đầu nhìn cô, không trả lời. Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nói. Bảo cậu ta cút đi, cút ra một chút. Là Cố Cơ Uyển nói muốn nói chuyện với anh. Vậy để anh nghe xem người phụ nữ này còn có chuyện gì muốn nói với mình. Nếu cô bằng lòng tự nguyện hối lỗi... Giang Nam rất do dự, Cố Cơ Uyển lại lắc đầu với anh ta. Giang Nam do dự nhưng cuối cùng vẫn đi ra ngoài cửa. Là một chỗ khác ở hành lang đứng đợi cùng với Dương Quân. Chuyện giữa Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển, dù hai người họ muốn nói cái gì thì cũng không tới lượt bọn họ nghe ngóng. Trong phòng, Mộ Tu Kiệt nhìn chăm chăm cô gái đang ngồi trên giường bệnh. Sắc mặt cô tái nhợt, nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt, mà tình trạng của anh cũng không tốt hơn là bao, cả người trắng bệch như giấy. Cô... Rất xin lỗi, cậu Cả Mộ, tôi quyết định không cần đứa bé nữa. Cố Cơ Uyển bình tĩnh nói, Mộ Tu Kiệt sững người hoàn toàn không phản ứng kịp. Cô nói vậy là có ý gì chứ? Anh vừa mới tình đã muốn trở về, nhưng anh không ngờ câu nói đầu tiên sau khi gặp mặt lại là như vậy. Bác sĩ nói cơ thể của tôi quá yếu, lúc này không phù hợp để có con, nên tôi dứt khoát để họ lấy đứa bé ra rồi. Cô nói cái gì? Trước mắt Mộ Tu Kiệt bỗng dưng tối sầm lại, thân hình cao lớn lắc lư một cái, khó khăn lắm mới đứng vững được. Anh bước nhanh tới cầm lấy cổ tay cô. Cô nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tôi có nói bao nhiêu lần thì cũng như vậy thôi. Đứa bé không còn nữa rồi. Anh xem kim tiêm này là cái gì đi. Là tiêu viêm. Có nhìn thấy không? Cô tiện tay lấy ống truyền dịch và bình truyền dịch treo trên đầu giường đưa tới cùng với danh sách chuyển nước lúc sáng. Giờ ra trước mặt anh. Thuốc tiêu viêm. Có hiểu không? Lúc mang thai không thể dùng loại thuốc này. Bây giờ tôi có thể dùng là vì không còn đứa bé nữa. Cô lừa tôi. Cô lừa tôi. Sao cô có thể vô tình đến vậy chứ? Sao cô có thể tự tay hại chết đứa bé của bọn họ? Mộ Tu Kiệt, tôi không muốn cho anh cơ hội ảo tưởng nào nữa. Tôi đã để bác sĩ phá đứa bé rồi. Trên cổ nhói lên, phần cổ yếu ớt của cô đang nằm trong tay anh. Mộ Tu Kiệt siết chặt năm ngón tay, đáy mắt hẳn lên một mảng màu đỏ tươi. Lúc tới đây anh còn nghĩ cái gì chứ? Vừa rồi lúc người phụ nữ này nói muốn nói chuyện với anh lại nghĩ gì? Vậy mà anh lại nghĩ nếu bây giờ cô đổi ý, lựa chọn quay lại với anh sẽ tha thứ cho cô. Anh vậy mà lại nghĩ sẽ tha thứ cho cô sau khi cô giết chết con của anh. Mộ Tu Kiệt, cả đời này ngươi sống quá hèn nhát rồi. Vì người phụ nữ này mà bản thân đã biến thành loại người gì rồi đây? Nhường nhịn không có nguyên tắc, hy sinh không có giới hạn, không cần sự nghiệp của mình, không cần tính mệnh của mình, thậm chí không cần cả tôn nghiêm của bản thân. Nhưng anh đổi lại được gì đây? Người phụ nữ chung chăn gối vô tình phản bội. Còn có tổn thương vô tận. Cô dám giết chết con tôi. Cô dám! Năm ngón tay anh không ngừng siết chặt lại. Trong mắt anh hẳn lên một mảng đỏ rực như dã thú. Hô hấp của anh rất loạn. Cả người như gặp phải ma chướng. Hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì. Anh không biết gì cả. Chỉ biết đứa bé của anh không còn nữa. Con của anh bị người phụ nữ này tự tay giết chết rồi. Cố Cử Uyển. Trả con cho tôi! Trả con cho tôi! Cố Cử Uyển trợn to hai mắt, miệng há rộng, hoàn toàn không thể hô hấp. Sức lực của cậu Cả Mộ không phải là thứ cô có thể chống cự lại. Phần cổ nóng bừng đau rát, cả người cũng bắt đầu nhức nhối. Người đàn ông trước mắt đang trong cơn giận dữ bừng bừng. Giống như một con dã thú không thể khống chế, sự lạnh lùng của anh như tới từ địa ngục. Trong mắt màu đỏ tươi, đầy thô bạo, đủ để khiến toàn bộ động vật trong khu rừng chết hết. Hơi thở đầy chết chóc này hoàn toàn bao phủ lấy cô. Cố Cự Uyển không hô hấp nổi, không khí trong lồng ngực càng ngày càng ít. Ý thức của cô đang từ từ biến mất. Cô không muốn chết, nhưng bây giờ cô còn không thể hét lên cứu mạng. Anh thật sự muốn cô chết. Đôi mắt vốn sáng người kia dần dần đờ đẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay bây giờ dần dần trở nên đỏ bừng. Tay cô đang run, cả người cũng run, giống như đã cận kề cái chết. Mộ Tu Kiệt vẫn trợn mắt nhìn cô như cũ, trong mắt là lửa giận hủy thiên diệt địa. Tại sao lại phải giết chết đứa bé của anh? Tại sao lại phản bội anh? Tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Người phụ nữ này, cô có thể tổn thương anh, thậm chí tự tay giết chết anh, nhưng vì sao lại ra tay với đứa bé của anh chứ? Con của bọn họ, đứa con duy nhất của anh. Trong tầm mắt, đôi mắt của cô gái trợn to, ánh mắt càng ngày càng không có hồn, đồng tử hình như đã dần dần giãn ra. Hơi thở của cô đang nhanh chóng biến mất. Đôi mắt mà anh thích nhất không còn chút ánh sáng nào nữa. Hai giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Đột nhiên, Mộ Tu Kiệt buông cô gái trong tay ra. Cô không còn sức lực, từ đầu giường trượt xuống như lá rụng mùa thu, bay theo gió. Lại từ từ nghiêng ra mép giường. Cuối cùng thì ngã xuống mặt đất, bịch một tiếng, không có phản ứng gì cả. Nhưng lồng ngực của cô vẫn đang phập phồng, người vẫn có hô hấp. Ánh mắt đờ đẫn cũng từ từ lấy lại vẻ tỉnh táo theo không khí tươi mới ùa vào lồng ngực. Cô cho rằng lần này cô thật sự phải chết rồi, nhưng không ngờ cô vẫn còn sống. Người đàn ông đứng bên cạnh cô, nhìn cô từ trên cao xuống, thờ ơ nhìn cô, từ trên giường trượt xuống, ngã lăn ra mặt đất, hoàn toàn không có vẻ muốn nâng cô dậy. Cô Cự Uyển lúc này còn không có cả sức lực để nhấc ngón tay. chỉ có cặp mắt là khẽ chớp chớp, nhìn người đàn ông đầy vẻ lạnh lùng. Mộ Tu Kiệt chợt khẽ cười một tiếng, tiếng cười khàn khàn lại có vẻ trầm lắng. Sau khi giết chết con tôi, lại muốn cùng cậu ta đầu ấp tay gối sao? Anh ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài dừng ở cằm cô, đầu ngón tay cong lên bóp chặt cằm cô. Nghĩ hay quá đấy, nhưng cô đã hỏi ý của tôi chưa? Cô Khử Uyển không nói nên lời, cổ họng vẫn đang đau rát. Có thể sống sót đã không dễ, bây giờ sức lực đâu để nói chuyện đây? Đừng tưởng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho các người như vậy. Cậu cả Mộ lúc này đã bớt đi vẻ bình tĩnh, có nhiều thêm vẻ u ám giống như tử thần. Anh hất cằm Cố Cơ Uyển ra, giống như vứt đi một thứ gì đó dơ dáy bẩn thỉu. Mộ Tu Kiệt đứng lên, cúi đầu nhìn cô, trong mắt hoàn toàn là ý chết chóc tàn bạo. Chờ tôi dạy dỗ Đào Thiên Đường rác rưởi kia xong, tiếp theo người phải xuống địa ngục sẽ chính là các người. Mộ Tu Kiệt ra khỏi phòng bệnh, cả người không hề mang theo hơi thở của người sống. Cảm thấy anh khác lạ, nhưng lại không có nói ra được là khác ở chỗ nào. Dương Quân tới đón, thấp giọng nói. Cậu cả, anh không nói chuyện, thậm chí không thèm nhìn ai một lần nào. Không khí lạnh lẽo bao quanh người anh, đi theo anh biến mất ở giữa thang máy. Giang Nam sừng sốt một lúc lâu, sau đó mới nhớ tới Cố Cơ Uyển còn ở trong phòng, nên lập tức đi tới. Lúc anh ta vừa vào cửa, thấy người ngã trên mặt đất thì sợ tới mức sầm mặt lại, bước nhanh tới đỡ cô lên. Sao lại thế này? Dáng vẻ cô thoi thóp, dấu tay hằn đỏ lên cổ, rõ ràng bị người ta bóp nên mới thể hiện lên. Sao anh ấy lại ra tay với cô chứ? Anh cả chưa bao giờ ra tay với phụ nữ, huống chi còn là người mình thích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không sao. Cố Cơ Uyển nắm chặt quần áo của anh ta, giọng nghẹn ngào. Đừng gọi bác sĩ. Tôi không sao. Cô đã ổn hơn, tuy rằng lúc hít thở thì cổ họng vô cùng đau đớn, nhưng cô không có nguy hiểm gì. Sắc mặt của Giang Nam khó coi, bế cô từ dưới đất lên rồi nhẹ nhàng đặt lại lên trên ghế. Giang Nam rót một ly nước ấm cho cô uống xong, anh ta nhìn sắc mặt cô đỡ hơn một chút mới hỏi. Anh ấy đã làm gì với cô vậy? Rõ ràng có người bóp cổ cô, sức lực rất lớn nên đến bây giờ dấu tay vẫn còn đó. Vừa rồi trong phòng cũng chỉ có hai người, dấu tay này nhất định do Mộ Tu Kiệt làm. Nhưng vì sao anh... Cô Cơ Uyển cắn môi, sắc mặt không còn một giọt máu, lập tức trở nên trắng bệch. Cô không nói lời nào, cả người giống như bị rút sạch sức lực vậy. Giang Nam thấy cô như vậy thì càng khó hiểu, cũng không nỡ hỏi tiếp. Nếu không muốn nói... Cô Cơ Uyển hơi lóe lên, rốt cuộc cô cũng ngẩng đầu lại nhìn anh ta, khó khăn mở miệng thở dốc. Tôi nói với anh ấy, tôi để bác sĩ phá thai rồi. Cuộc sống trôi qua một cách yên bình, có lẽ khoảng một tháng không có bắt cóc, tập kích, nói xấu hay là dây dưa. Tháng này thật sự rất yên tĩnh. Ngoại trừ đi học thì đến Giang Thị, một tháng này cô không chỉ có điều dưỡng sức khỏe mà công việc cũng thuận lợi. Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi chuẩn bị cho chương trình tìm kiếm tài năng, cuối cùng Cố Cơ Uyển tăng vốn đầu tư. Bây giờ chương trình tìm kiếm tài năng cosplay hoạt hình có liên quan với nhau, lại trở thành một chương trình game show. Sau khi chương trình tìm kiếm tài năng hàng tuần phát sóng tập đầu tiên thì hiệu quả vượt qua mong đợi. Rating đứng đầu trong top 3 các chương trình giải trí. Đây chính là tin vui bất ngờ. Cậu có chắc không mua rating chứ? Lúc ăn cơm tối, Tô Tử Lạp nhìn bảng báo cáo, cười đến hai mắt híp lại. Cậu nói bậy cái gì đó? Sự cạnh tranh trong ngành nghề dẫn đến chuyện giờ trò bị bợm. Cửu Nguyệt của chúng ta là công ty lớn, sẽ không làm chuyện như vậy. Hạ Lăng Chi trợn mắt nhìn cô. Cậu đừng có nói chuyện lung tung, coi chừng tai vách mạch rừng, đến lúc đó lại xuất hiện tin đồn vô căn cứ. Lỡ có người vô tình đến câu lạc bộ Cửu Nguyệt, nghe nói bọn họ mua rating gì đó, thì chính là tai bay vạ gió. Phải biết là hiện tại có rất nhiều chuyện được đưa lên mạng vô cùng dễ dàng. Nếu bị bôi đen, thì đối với một công ty nhất định là danh tiếng của công ty truyền thông, bọn họ sẽ ảnh hưởng rất lớn, dù sao chỉ vừa mới bước đi. Tớ cũng chỉ nói đùa một chút thôi, đến mức có người nghe lén hay sao? Nhưng quả nhiên Tô Tử Lạp không dám nói bậy mấy chuyện mua rating. Xem tivi. Tô Tử Lạp cười trừ, mở tivi trong phòng bao ra. Mấy người Mộ Hạo Phong vẫn chưa tới, Hạ Lăng Chi lại ăn một chút. Ba người vừa ăn vừa chờ trong phòng bao. Lâu rồi không xem tivi, cũng không biết xem cái gì, nên Tô Tử Lạp tùy ý mở mấy kênh, sau đó bò điều khiển từ xa xuống. Mấy người vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm. Tivi bỗng nhiên chuyển đến mấy chữ quen thuộc, Đào Thiên Đường. Cố Cửu Uyển sừng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn màn hình tivi. Hạt dưa ở trong tay bất chi bất giác rơi vãi trên bàn. Hôm trước, cảnh sát đã bắt giữ được một số nhân viên quan trọng phía sau tập đoàn giải trí ngầm Đào Thiên Đường lớn nhất Bắc Lăng. Cảnh sát đang triển khai bắt giữ với quy mô lớn. Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi cũng nhìn thấy tin tức này. Hạ Lăng Chi lập tức vui vẻ. Ôi, rốt cuộc mấy cái khối u ác tính này cũng bị nhổ tận gốc. Rất lợi hại sao? Tô Tử Lạp không biết nhiều về tổ chức ngầm thần bí Đào Thiên Đường này. Hạ Lăng Chi là nguồn tin tức, có gì mà không biết chứ? Cô khẽ nói, rất lợi hại, gần như độc quyền toàn bộ ngành giải trí ngầm Bắc Lăng. Vì sao lại có ngành giải trí ngầm chứ? Tô Tử Lạp không hiểu chuyện này. Muốn giải trí gì gì đó thì Bắc Lăng có nhiều công ty giải trí khắp nơi như vậy. Mỗi chỗ đều nhiều hạng mục giải trí còn chưa đủ cho mọi người chơi sao? Cậu thì biết cái gì? Đào Thiên Đường có rất nhiều hạng mục giải trí mà cậu chưa thấy qua. Mặc dù Hạ Lăng Chi cũng không có nhiều kiến thức, nhưng có thể tưởng tượng được. Cậu đúng là cô nhóc nhà quê nên không biết được suy nghĩ của mấy cậu chủ nhà giàu. Người ta không quan tâm đến tiền mà chỉ muốn kích thích. Ngay cả cảnh sát cũng bắt tay hành động, lợi hại như thế sao? Tô Tử Lạp lập tức tò mò về Đào Thiên Đường này. Thật sự lợi hại, nghe nói tổ chức có thế lực của mình. Vậy lần này hình như có thế lực gì đó đang giúp đỡ. Mấy người bình thường như bọn họ sẽ không biết rõ tình hình của nhân vật lớn được. Nhưng nếu hôm nay tin tức có thể lan truyền thì có nghĩa là sự việc tạm thời kết thúc, nói cách khác đã gần kết thúc. Sau đó hai người nói gì đó nhưng Cố Cơ Uyển không nghe thấy gì nữa. Cô không nhịn được lấy điện thoại mở Facebook. Cô vốn còn do dự có tìm kiếm hay không, nhưng cô còn chưa tìm kiếm thì những từ khóa tìm kiếm nhiều nhất đã đập vào mắt cô. Cậu Cả Mộ, người đàn ông giống như sói. Người đàn ông giống như sói, cô nhớ tới mấy lời anh nói trước khi rời đi hôm đó. Còn có dáng vẻ muốn hủy diệt mọi thứ. Sau Đào Thiên Đường thì sẽ đến lượt các người. Đến lượt các người. Không biết vì sao cơ thể đột nhiên toát ra sự lạnh lẽo. Những tấm ảnh đó không chụp chính diện, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được người đó là anh. Mặt bên lạnh lùng, dáng người kiêu ngạo, được mọi người suy đoán thân phận thần bí. Người đàn ông giống như sói trong truyền thuyết. Cô nhắm mắt, tắt Facebook đi. Cô ra khỏi phòng bao rồi bấm một dãy số. Ở đâu? Điện thoại vừa được kết nối thì giọng nói trầm thấp truyền tới. Tôi đến đón cô. Tôi muốn ăn cơm với bọn họ nên tạm thời không về nhà. Cô cười nhạt. Tên nhóc này, mỗi lần gọi điện thoại cho anh ta thì lập tức nói tới đón cô. Cũng sẽ không hỏi chuyện gì. Giang Nam bỏ con chuột ra hỏi. Vậy có chuyện gì? Ý cười trên môi Cố Cơ Uyển tan đi, thấp giọng hỏi. Tình hình hiện tại của Đào Thiên Đường là thế nào? Thế lực của Đào Thiên Đường ở Bắc Lăng thật sự đã tan rã. Một lực lượng thần bí đã tìm ra mấy căn cứ của bọn họ, còn điều tra được tài liệu quan trọng liên quan đến nhân viên. Những người đó lần lượt sa vào lưới, tuy rằng ông chủ đứng đầu phía sau đã chạy thoát, nhưng cho dù ông ta quay lại cũng không có chỗ đặt chân ở Bắc Lăng nữa. Mọi người suy đoán người góp phần lần này là cậu Cả Mộ. Đương nhiên cậu Cả Mộ sẽ không bao giờ công khai thừa nhận, nhưng anh đột nhiên thành lập công ty vệ sĩ hoàn toàn trùng khớp với chuyện này. Nghe nói nhân viên trong công ty vệ sĩ đều là vệ sĩ cấp cao. Các ông trùm quốc gia muốn mời bọn họ cũng phải xếp hàng. Dù sao, chuyện Đào Thiên Đường sa vào lưới có liên quan gì đến công ty vệ sĩ của cậu Cả Mộ hay không thì cũng chỉ là suy đoán. Giang Nam kể cho cô nghe những tin tức có thể tìm kiếm được trên mạng. Còn tình hình bên trong gì đó thì Giang Nam chưa nói. Cố Cơ Uyển cũng không hỏi. Trên thực tế, có rất nhiều chuyện trong lòng đã biết rõ nên không cần phải hỏi nhiều. Ít nhất, Cố Cơ Uyển thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu Cả Mộ thật sự nổi dậy. Trước đây chỉ là người làm ăn, hiện tại anh đã lớn mạnh đến mức bất cứ người đi đường nào cũng không dám chọc vào. Người đàn ông này dùng thời gian một tháng ngắn ngủi leo lên một độ cao chưa từng có. Nhưng anh nói vẫn chưa bắt được ông chủ của Đào Thiên Đường có đúng không? Chuyện này làm cho Cố Cơ Uyển không khỏi lo lắng. Đừng sợ, tuy rằng ông ta chưa bị bắt, nhưng thế lực của Đào Thiên Đường ở Bắc Lăng đã hoàn toàn tan rã, mấy người còn lại kia cũng không làm gì được. Cuối cùng Cố Cơ Uyển hoàn toàn yên tâm, nhưng cô vẫn cầm điện thoại không cúp máy. Cô muốn hỏi một vấn đề nhưng lại biết mình không có tư cách hỏi. Giang Nam ở đầu bên kia im lặng chờ đợi. Một hồi lâu sau, trong điện thoại chỉ có tiếng hít thở, không có bất kỳ âm thanh nào. Anh ta mím môi bỗng nhiên nói. Anh ấy bị thương. Bị thương thế nào? Cố Cơ Uyển căng thẳng lập tức hỏi. Anh ta biết cô do dự lâu như vậy là muốn hỏi trong trận chiến này Mộ Tu Kiệt có xảy ra chuyện gì không. Mấy ngày nay, cuộc sống của người dân ở Bắc Lăng không khác gì so với bình thường.

Cố Cự Uyển không ngờ Giang Nam lại tới lúc sắp tính tiền. Anh đến đây làm gì? Cô có chút ngạc nhiên, cho dù lúc này muốn ăn cơm cũng đã quá giờ rồi. Tôi đói bụng cho nên đến đây. Giang Nam vừa đến thì Đàm Kiệt liền lập tức nhường cho anh ta ngồi bên cạnh Cố Cự Uyển. Sau khi anh ta ngồi xuống thì Tô Tử Lạp cũng nhanh chóng gọi phục vụ lấy thêm một bộ chén đũa. Trong hai tháng ngắn ngủi, Hạ Lăng Chi và Tô Tử Lạp đã xây dựng được sự ăn ý cao. Cô ta nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Tô Tử Lạp thì cũng không cam lòng bị bỏ rơi phía sau. Cô ta lập tức đưa thực đơn đến trước mặt Giang Nam. Cầu hai, anh muốn ăn gì tôi lập tức gọi người mang đến. Giang Nam lại nhìn thức ăn ở trên bàn một cái, nhàn nhạt nói. Không cần, còn rất nhiều đồ ăn. Sao Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi dám để ông chủ lớn người ta ăn đồ ăn thừa chứ? Cho dù là Đàm Kiệt và Tân Chi Châu cũng không dám. Lưu Thượng cũng nói, cậu hai à, anh nên gọi món anh muốn ăn đi, tôi gọi người thu dọn đồ ăn thừa. Không cần đâu, anh nên gọi đi. Cố Cơ Uyển nhìn thực đơn, lạnh nhạt mở miệng. Nếu không thì sao bọn họ có thể không biết xấu hổ để anh tính tiền chứ? Mấy người lập tức xấu hổ, nhất thời không biết có nên tìm một cái lỗ để chui vào hay không. Cô nhóc Cố Cơ Uyển này không phải là bọn họ muốn tiết kiệm tiền cho cô sao? Vậy mà cô lại nói thẳng suy nghĩ của mọi người ra như thế. Đúng là quá đáng. Giang Nam cong môi mỏng lên, cúi đầu nhìn cô gái lạnh nhạt một cái. Mọi người sợ biết ông chủ của cô nghèo rớt mùng tơi có đúng không? Tuy rằng Studio Cửu Nguyệt là một công ty rất nhỏ thuộc tập đoàn Giang Thị, đối với bọn họ thật sự không lớn. Nhưng bởi vì Cố Cơ Uyển nên Giang Nam luôn đặc biệt chú ý đến Studio Cửu Nguyệt này. Gần đây chương trình tìm kiếm tài năng của bọn họ phát sóng trên TV đã bùng nổ rating, đương nhiên phải ăn mừng một chút. Nếu đã ăn mừng, vậy phải gọi ông chủ của cô tới trả tiền. Chuyện này rất bình thường. Hả? Vậy... cậu hai cũng đến ăn mừng thôi. Hạ Lăng Chi lén nhìn Cố Cơ Uyển một cái. Này, đừng có phá rối nữa. Cố Cơ Uyển cúi đầu uống đồ uống, không nói thêm gì. Nhưng cậu hai Giang lại không phải là đồ ngốc nên hiểu được ý của bọn họ. Dù sao thì anh ta cũng có tiền nên mấy chục triệu chẳng là gì cả. Được, một phần sườn heo chua ngọt, tôm bóc vò xào cải ngọt, ngó sen rau củ. Giang Nam cầm thực đơn đưa cho Hạ Lăng Chi nói, những món này. Hạ Lăng Chi kinh ngạc, ngay cả Tô Tử Lạp cũng mở to mắt. Sao vậy? Giang Nam nhướng mày. Không, không có gì. Hạ Lăng Chi lập tức gọi phục vụ tới mang đồ ăn cho Giang Nam. Thừa dịp Giang Nam đi rửa tay, Hạ Lăng Chi trừng mắt nhìn Cố Cơ Uyển, vẻ mặt chấn động. Cơ Uyển, hai người không lẽ đang yêu nhau chứ? Lời này nói ra, ai tin chứ? Đúng vậy, chắc chắn đang yêu nhau. Tô Tử Lạp cũng trừng mắt cô, vẻ mặt trách cứ. Có phải cậu muốn giữ bí mật đúng không? Chỉ là bạn bè, lừa ai vậy chứ? Vừa rồi Giang Nam gọi những món đó cũng có trên bàn này. Trước đó Cố Cơ Uyển đã gọi những món này. Mỗi người gọi một hai món ăn, bởi vì Cố Cơ Uyển mời khách nên cô gọi thêm một món. Ba món ăn không sai một chút nào, hoàn toàn giống nhau. Đây là những món Cố Cơ Uyển thích ăn nhất. Giang Nam biết rõ sở thích của cô, còn nói hai người không có quan hệ đặc biệt sao? Cố Cơ Uyển cũng rất bất đắc dĩ. Trước đó cô sinh non nên Giang Nam nói tháng này cũng coi như ở cữ, cô phải ở chung với anh ta. Trong một tháng đó cô thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì thì Giang Nam biết rất rõ. Có gì mà kỳ lạ đâu. Nhưng mọi người vẫn không biết chuyện hai người bọn họ ở chung. Cố Cơ Uyển cũng không định nói. Một tháng kết thúc cô sẽ dọn về chỗ ở của mình, chỉ là chưa tìm cơ hội nói với Giang Nam. Sau khi cô dọn về nhà thì không sợ lại có tin đồn vớ vẩn gì đó nữa. Cho nên thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện, không nói cũng được. Mộ Hạo Phong rót đồ uống cho cô, anh ta vẫn ngồi bên cạnh, im lặng không lên tiếng. Đàm Kiệt biết tâm trạng của anh không tốt, nhưng đây là chuyện của Cố Cơ Uyển và cậu hai Giang, nên mọi người cũng không có cách nào xen vào. Mộ Hạo Phong cũng không có muốn Cố Cơ Uyển khó xử, cho nên từ trước đến giờ anh ta chỉ lặng lẽ bảo vệ, chưa bao giờ nói thêm cái gì. Lúc Giang Nam quay lại thì mọi người im lặng, không ai dám làm bậy trước mặt cậu hai Giang. Nói đùa cái gì chứ, tạm thời không dám. Rốt cuộc tuy rằng cậu hai có vẻ nhã nhặn, trên thực tế luôn luôn làm cho người ta có một loại cảm giác khó gần. Mọi người đều là cấp dưới nên không ai dám vượt qua, đương nhiên không tính Cố Cơ Uyển. Sao tôi vừa đi đến thì mọi người không nói chuyện vậy? Tôi đáng sợ như thế sao? Giang Nam cảm thấy mình cũng nhã nhặn với mấy người bạn của Cố Cơ Uyển, hình như chưa từng nổi giận trước mặt bọn họ có đúng không? Anh là ông chủ lớn, chỉ vài phút đã có thể khiến cho bọn họ đóng gói đồ đạc ra đi, ai dám nói chuyện lớn tiếng ở trước mặt anh chứ? Cố Cơ Uyển nhìn anh ta một cái, trừ khi anh thề cho dù bọn họ có làm sai chuyện gì thì cũng sẽ không đuổi việc bọn họ. Không không không, không cần không cần đâu. Hà Lăng Chi suýt nữa thì không nhịn được, hận không thể đá vào chân Cố Cự Uyển một cái. Cô nhóc này, hôm nay cố ý tới phá đám có đúng không? Nói cậu hai Giang như thế, không muốn kiếm sống nữa có phải không? Được, bây giờ đã tan làm, cho dù mọi người có nói đùa cái gì, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của công ty thì tuyệt đối không đuổi việc. Giang Nam nhìn mọi người cười nói, vậy đã hài lòng chưa? Mọi người vô cùng ngạc nhiên, không kịp phản ứng. Cậu hai Giang này cũng dễ gần đấy chứ? Tô Tử Lạp cười gượng thử hỏi, thật sự có thể nói đùa cái gì cũng được sao? Không lẽ muốn mắng tôi sao? Chuyện nhân viên mắng ông chủ sau lưng cũng không có hiếm thấy. Sao có thể chứ? Ông chủ tốt như thế, cậu còn không được, sao còn trách mắng chứ? Tô Tử Lạp chỉ tò mò, vô cùng tò mò đến những con bọ tò mò sắp nuốt chừng cái bụng. Vậy cậu hai, anh và cậu Uyển, hai người... Vậy anh và cậu ấy... Hà Lăng Chi không nhịn nổi, nên cô ta nói tiếp. Cô ấy muốn hỏi có phải anh và Cố Cự Uyển đang yêu nhau có đúng không? Cố Cự Uyển trừng mắt nhìn cô ta một cái, nhưng cô cũng không để chuyện này ở trong lòng. Ánh mắt mọi người dừng lại trên người Giang Nam. Chỉ thấy Giang Nam uống một ngụm nước, từ từ đặt ly xuống, nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh một cái. Anh ta bỗng nhiên cong môi cười nói. Tôi cũng muốn vậy, nhưng phải xem cô nhóc này có đồng ý cho tôi một cơ hội hay không. Cố Cự Uyển suýt nữa thì sặc nước. Tên nhóc này là cố ý sao? Lúc ra cửa, Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi kéo Cố Cự Uyển đến trước cửa nhà vệ sinh nữ. Suýt nữa, bọn họ đã tra tấn ép hỏi cùng. Cậu còn nói hai người không có quan hệ gì đặc biệt. Cậu hai Giang nói đang đợi cậu trả lời đấy. Anh ta nói giỡn đó. Thật sự tớ thề. Cố Cự Uyển phiền muốn chết. Sao không có ai tin cô chứ? Tớ không tin. Ánh mắt anh ấy nhìn cậu rất cưng chiều. Anh ấy nhất định đã tỏ tình. Vì sao cậu không đồng ý người đàn ông tốt như thế chứ? Đúng vậy. Có phải cậu còn nhớ cậu cả mộ có đúng không? Nhưng sao cậu không suy nghĩ chứ? Cậu hai Giang dịu dàng như vậy. Cậu cả mộ lạnh như băng, có thể sánh bằng sao? Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên trên hành lang dài. Thật là như vậy sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 43 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sủng, tác giả Sơ Cửu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.